lấy chồng quỷ. Chương 24, C24, cái chết điên rồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến bệnh viện, An Thiên bị thương nặng và cô phải trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật. Yến Nhi cũng bị thương nhẹ và được đưa đến xử lý vết thương. Lúc đó, Kha Nguyệt vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Giáo viên của trường cũng đi thông báo cho gia đình cô ấy. Chúng tôi đợi ở bên ngoài. Khi tra khảo xem có chuyện gì đã xảy ra, tôi lúc đầu muốn nói thật toàn bộ mọi việc nhưng lại bị Linh Nhi chộp lên nói trước. Thực sự, hai người họ đánh nhau vì cái chết của Nhiên Nhiên ý mà. Đó là lý do tại sao chuyện này lại xảy đó ạ, thưa thầy. Chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa đâu ạ. Bởi vì thái độ của cô ấy cũng thành khẩn nên giáo viên trong trường cũng không hỏi nhiều và cũng chỉ cảnh cáo chúng tôi mọi thứ không được dùng bạo lực để giải quyết. Thực sự, tôi biết ý định của Linh Nhi. Vì có một số việc nói ra cũng sẽ không có ai tin. Nhưng tôi đã kể với Linh Nhi về nguyên nhân cái chết của Nhiên Nhiên và những gì tôi thấy trong ký túc xá vừa nãy. Linh Nhi cũng chỉ im lặng sau khi nghe. Cô ấy cúi đầu và nhìn xuống giữa hai C Hân rồi cơ thể cô ấy run lên. Cuối cùng, gia đình của Linh Nhi đã đến. Cô ấy phải về trước. Đột nhiên, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tô Minh. Vì vậy, tôi phải đợi anh ấy đến. Bệnh viện lúc nửa đêm luôn rất yên tĩnh. Hành lang bên ngoài phòng mổ không có gì ngoài ánh đèn. Cha mẹ của An Thiên sống ở ngoại thành cùng với những người thân sống tại thành phố cũng đang trên đường tới. Vậy, không có ai ngoài tôi ở đây. Tôi cuộn tròn trên ghế. Mong Tô Minh sẽ đến sớm. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ trải qua một điều khủng khiếp như vậy. Nếu nó thực sự chỉ là một cuộc chiến, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhiên Nhiên, cô ấy, một đôi giày dừng lại trong tầm mắt tôi. Một đôi giày da màu trắng bị vấy bẩn, và đôi giày da sạch sẽ đó được nhuộm màu đỏ. Nhìn lên mắt cá chân, những chiếc vớ trắng đều dính đầy máu, chưa khô và đang nhỏ giọt. Trái tim tôi run rẩy, và có một giọng nói trên đầu tôi. Kiều An, bạn cũng nghĩ Nhiên Nhiên sẽ không chết, phải không? Khi tôi ngước lên, Yến Nhi mỉm cười với tôi một cách buồn bã. Máu chảy khắp mặt còn dính cả vào tóc cô ấy, đang tụ lại thành những giọt lớn và rơi xuống. Tớ, Kiều An, Nhiên Nhiên nói với tớ rằng cô ấy chết một cách đau khổ và cô đơn. Trái tim cô ấy trống không và có chút không thoải mái. Cậu có biết không, tớ thực sự rất thích Nhiên Nhiên. Vậy nên tớ rất muốn tìm lại trái tim cho cô ấy. Yến Nhi đưa tay ra cho tôi. Một trái tim đẫm máu trong lòng bàn tay. Đầy máu và trái tim vẫn đang đập. Dường như nó vừa mới được lấy ra trong thời gian ngắn. Cô cười rất vui, như thể đó là một báu vật. Nhiên Nhiên sẽ thích trái tim sống động này. Nhưng tôi không thể hỏi trái tim đó là của ai. Đột nhiên, trứng trào ngược axit trong dạ dày của tôi lại tái phát. Nó thực sự rất nghiêm trọng. Sao cậu không nói gì cả? Thoải mái đi nào. Nhiên Nhiên đột nhiên nghiêng đầu và cười khúc khích với tôi. Tôi nhớ rằng mình dường như nhìn thấy cô tối hôm đó. Sự hiện diện của cô đã phá hỏng tất cả. Và đó chính là lý do khiến Nhiên Nhiên phải chết. Đúng chứ? Ngay lập tức một cơn ớn lạnh xuất hiện lên từ phía sau. Tôi dựa vào chiếc ghế bên cạnh. Rồi cơ thể tôi run bần bật một cách không kiểm soát. Tôi chỉ muốn chạy. Nhưng chân tôi lại cứng đờ nên không làm gì được cả. Không, tôi không biết gì cả. Vậy tại sao Linh Nhi nói rằng cô biết chúng tôi đã chơi cầu cơ? Và cũng nói đúng hết tên của chúng tôi. Đôi mắt của Yến Nhi nhìn quanh rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Từng bước lại gần, mùi máu kinh tởm trên người cô ta theo sau ngày càng nặng nề. Nhưng có vẻ như cô ta lại không nghe thấy được gì cả. Ngoan đi nào cô bạn. Cho tôi trái tim của cô đi. Tôi thực sự không biết Nhiên Nhiên cô ấy thích cái nào. Chắc là tôi sẽ cần rất nhiều trái tim đấy. Yến Nhi, Nhiên Nhiên chết rồi. Làm thế nào cô có thể hồi sinh cô ấy được cơ chứ? Cô hãy tỉnh táo lại đi. Cậu ấy đã chết. Không, Yến Nhi ném trái tim trên tay cô ta đi ra chỗ khác. Hai bàn tay dính đầy máu của cô ta chộp lấy cổ tôi. Yến Nhi trợn mắt lên. Nhiên Nhiên không có chết. Tôi không cho phép bất cứ đứa nào nói cô ấy chết. Cô ấy chắc chắn sẽ sống. Cô ấy sẽ sống lại với tôi. Qua dáng người của Yến Nhi, tôi bất chợt nhìn thấy Nhiên Nhiên. Cô ta đang nhìn tôi với một nụ cười đắc ý, rồi bỗng hai tay Yến Nhi bóp mạnh. Rất mạnh, không khí trong ngực tôi dần ít đi. Nó khiến tôi khó thở. Tôi chỉ có thể đánh cô ấy trong tuyệt vọng. Rồi sau đó, tôi thậm chí không còn đủ sức để kháng cự lại. Bỗng dưng, tôi thấy hai hàng nước mắt trong veo tuôn ra từ đôi mắt của Yến Nhi hòa lẫn với máu trên mặt cô ấy. Có điều gì đó nói thầm trong miệng cô ấy. Nhưng tôi không thể nghe được một lời nào. Rồi bỗng nhiên, cơ thể tôi trở nên rất nặng nề và tôi ngã xuống. Ý thức cũng bắt đầu mất dần đi. Bỗng một tiếng, bùm, tôi cảm thấy cái gì đó bị đánh bay ra. Tôi mở mắt ra một cách tràn đầy mệt mỏi. Và trong tầm nhìn đang mờ đi, đó là khuôn mặt xấu xa của Dương Khải hiện ra. Một hơi thở mát truyền vào miệng tôi. Và dường như, tôi đã được hô hấp nhân tạo. Suốt quãng đường đi, tôi được ôm trong ngực Dương Khải. Mọi thứ trở nên ấm áp và an toàn hơn. Em tỉnh rồi à, tôi mở mắt ra và đó là Dương Khải. Anh ta đang ôm tôi đi trong bóng tối. Mặc dù có những cơn gió lạnh vào ban đêm lúc đó. Nhưng tôi chả cảm thấy lạnh chút nào. Tôi muốn nói. Nhưng tôi cảm thấy có chút đau họng. Dương Khải nhìn xuống cổ tôi và đôi mắt anh ta tràn đầy lo lắng. Em đã bị một con quỷ bóp cổ đến gần chết. Và tiếc rằng, một người bạn của em đã chết. Là ai? Dương Khải dừng chân rồi xoay người. Đằng sau là tòa nhà nội trú của bệnh viện. Vào lúc này, ánh đèn sáng hòa lẫn với sự ồn ào. Tôi có thể nghe được tiếng khóc rất nhỏ. Tay tôi đột nhiên siết chặt. Nhớ lại những gì vừa xảy ra. Và dùng mình nói, Yến Nhi hay Kha Nguyệt? Kha Nguyệt, giọng nói của Dương Khải lạnh lùng. Lạnh lùng hơn trong đêm như này. Cô ấy bị đẩy xuống cầu thang. Tim của cô ấy bị rạch ra và lấy mất. Kẻ làm chuyện đó chính là Yến Nhi. Ngón tay tôi co lại lần nữa. Khi tôi thấy ánh sáng đỏ lóe lên trong tay Kha Nguyệt. Tôi đã có linh cảm. Tôi không ngờ chuyện lại thành ra như thế này rồi nước mắt tôi rơi vì thực sự quá thất vọng. Trong vòng 2 ngày, tôi đã mất đi những người bạn cùng lớp trong 4 năm đại học. Dương Khải không nói gì. Ôm chặt tôi rồi đi tiếp. Những cơn gió ào ạt kéo đến. Tôi rúc vào vòng tay đó. Cho dù tôi không có nhịp tim, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Dương Khải, Yến Nhi có phải bị Nhiên Nhiên điều khiển không? Đúng, nhưng đấy là do cô ta tự nguyện. Yến Nhi đã nói rằng cô ấy rất quý Nhiên Nhiên. Vậy chắc đó chính là lý do. Nghĩ đến Yến Nhi lúc vừa nãy, khi cô ta nói về Nhiên Nhiên, những giọt lệ đã rơi từ đôi mắt buồn bã đó. Tại sao? Vì điều gì mà cô ấy lại dại dột như vậy? Phải chăng cô ấy đã yêu Nhiên Nhiên? Nếu như Linh Nhi cũng chết, tôi thực sự sẽ rất buồn. Tôi nhìn lên Dương Khải, rồi kéo áo anh ta. Vậy Dương Khải, anh có thể giúp tôi không? Đây có phải là điều em mong muốn? Dương Khải dừng lại, con người anh ta bao phủ màu đen dày đặc dường như luôn tràn đầy mực. Lúc nhìn chằm chằm vào tôi, với một sức lực để cố xăm soi, tôi gật đầu trong tiềm thức. Tôi đã nói rằng mọi điều ước của em sẽ được thực hiện. Khi tôi thực hiện xong những điều ước, em sẽ xuống địa ngục với tôi. Đây là điều đầu tiên. Tôi nhìn lên và nhìn vào khía cạnh đẹp trai của anh ấy. Một cảm xúc thực sự rất phức tạp được nảy ra trong trái tim tôi. Và tôi không thể nói những điều chưa biết. Vậy thì tối nay hãy trở về nhà để nghỉ ngơi một chút. Giọng Dương Khải thoải mái. Tôi dựa vào tay anh và mỉm cười với đôi mắt nhắm tít. Nếu anh ấy thực sự muốn tôi sẽ không phải đợi đến hôm nay. Tôi đã mơ suốt đêm và thức dậy lúc 9 giờ sáng. Vì hôm nay tôi không có lớp nên tôi không muốn ra ngoài và bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Linh Nhi. Cô ấy đã biết chuyện xảy đêm qua. Linh Nhi, tớ ổn. Thực sự, tôi đã không nói với Linh Nhi về việc bị Yến Nhi bóp cổ tối qua. Tôi không muốn cô ấy lo lắng quá nhiều. Linh Nhi thở dài và nói. Yến Nhi đã phải nhập viện vì bị chẩn đoán là tâm thần bất thường. Cha mẹ Kha Nguyệt lại không can tâm và vô cùng đau khổ. Yến Nhi chắc sẽ phải trả giá đắt. Tại sao một người bạn tốt như vậy lại trở nên điên rồ đến vậy cơ chứ? An Thiên vẫn đang trong quá trình hồi phục. Yên tâm, nhưng nếu giấc mơ của cậu là sự thật, thì sao An Thiên, tớ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Không, Linh Nhi, tớ sẽ không để cậu gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Tớ thề với cậu, tôi ghi chặt điện thoại tay run không ngừng và rồi nước mắt tôi giàn giụa. Linh Nhi mỉm cười với một nụ cười. Cảm ơn bạn thân yêu. Lúc này, Dương Khải bước vào từ bên ngoài và nhìn tôi và nói. Nói với Linh Nhi, một tiếng sau gặp nhau tại thư viện. Tôi không nghĩ anh ấy trông đàng hoàng và hẹn Linh Nhi mà không cần suy nghĩ nhiều. Dương Khải không nói gì. Và sau khi tôi chảy chuốt qua loa, tôi được đưa đến trường. Chúng tôi đợi Linh Nhi ở cửa thư viện. Thư giãn đi, tôi, chưa kịp nói xong. Tôi thấy một tia sáng đỏ trong lòng bàn tay Linh Nhi, khiến đôi chân tôi trở nên mềm nhũn. Trước khi Kha Nguyệt chết, tôi cũng nhìn thấy ánh sáng đỏ trong lòng bàn tay cô ấy. Có thể người tiếp theo là Linh Nhi. Cô thấy rồi đấy, Tô Minh nói sau lưng tôi. Giọng anh rất khẽ, nhưng lại rất rõ. Kia chính là đạo hồng quang. Em có biết đó là gì không? Ad, nói thật. Đạo hồng quang dịch qua đây nó ra về đó. Mình cũng ca hiểu rõ về từ này lắm. Mọi người cứ hiểu nôm na là điềm báo người đó chuẩn bị chết. Đó là cái gì vậy? Tôi nhìn anh ta một cách đầy lo lắng. Và rồi tôi dường như nhìn thấy bản thân mình đang run sợ trước con người đen tối của anh ấy. Tôi đã nhìn thấy nó trên tay Nhiên Nhiên và Kha Nguyệt. Đó là một lời cảnh báo sớm cho cái chết. Cái chết, cảnh báo sớm. Tô Minh đút tay vào túi quần và nhìn về phía tòa nhà giảng dạy bị bỏ hoang phía sau thư viện rồi mím môi cái. Xác chết đó là một con quỷ lâu rồi. Nhưng nó cũng có thể là một hồn ma. Tôi không hiểu ý anh ta là cái gì. Nhưng tôi cũng có từng nghe nói về quái vật và xác chết. Một con quái vật đã chết vì oán giận và ghét sinh vật sống. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy ánh sáng đó vào lúc đó. Hôm nay, thực sự tôi không thấy có thêm ai khi đứng ngoài sân trường. Tôi vẫn cảm thấy rất giả tạo. Này, có chuyện gì với cậu vậy? Khuôn mặt cậu tệ quá. Linh Nhi vẫy tay trước mặt tôi. Ôm lấy tay tôi. Đẩy tôi một cái rồi thì thầm vào tai tôi. Tối qua, anh ta có quá dữ dội không? Lúc đó tôi không biết nên xấu hổ hoặc tức giận. Vì vậy tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô ấy với một nụ cười vì bất lực. Nhưng Linh Nhi, cô ấy lại quan tâm. Phải không? Tôi nhìn Linh Nhi, nghĩ rằng cô ấy sẽ sớm rời xa tôi. Và trái tim tôi sẽ rất đau đớn. Tô Minh liếc nhìn chúng tôi. Quay lại và bước vào thư viện. Linh Nhi hỏi thầm, chúng ta làm gì ở đây? Chúng ta tới để bắt ma à? Tô Minh không nói. Nhưng đi vòng quanh thư viện của trường. Và cuối cùng lấy một chồng sách từ những góc khuất. Rồi đặt nó lên bàn. Linh Nhi và tôi nhìn nhau và gục đầu vào nhau. Nếu như nó không quan trọng, tôi sẽ không đọc chúng. Tôi nhìn vào chồng sách một cách ngán ngẩm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.